Người giúp việc thấy ông chủ đi ra, còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền, không khỏi thở phào một cái. Từ Nhân chạy ra khỏi Phan Gia Viên, trong lòng vẫn đang thầm thấy sung sướng. Lần này xem như đã trả thù được tay Lâm Vân này rồi, xem hắn làm thế nào. Phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn, muốn trả 300 ngàn là điều không thể. Đợi đến khi anh ta vạn bất đắc dĩ, mình sẽ mang tiền đi cứu anh ta, để xem anh ta còn dùng bộ mặt đó để nói chuyện với mình nữa hay không. Cứ như vậy cô đã quên mất người gây ra chuyện này là ai rồi. Từ Nhân đang lúc vui sướng, điện thoại vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại. Con bé này, ngày mai chính là đại thọ 70 của ông nội con, sao con không ở trường hả? Bây giờ còn chưa về, còn không nhanh quay về đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô. Từ Nhân lúc này mới nghĩ ra ngày mai là lễ mừng đại thọ 70 của ông nội, trong lòng cả kinh. Mình hôm nay không ngờ quên bén mất chuyện này rồi, vốn còn chuẩn bị buổi trưa về nhà. Thấy bây giờ đã thời gian cơm trưa, cô vội vàng đến bên đường đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy về nhà. Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đưa Lâm Vân đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đây quả nhiên rất xa thành phố, mấy chữ trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chữ chùa. Để xe dừng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dẫn Lâm Vân vào trong. Ngôi chùa này rất nhỏ, trước sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia. Mười mấy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cả ngôi chùa lại không có một bóng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, một quyền anh hứa, tôi là Hồ Tử. Anh ở đâu vậy? Tại sao không thấy bóng dáng đâu cả? Tôi mang đồ đến cho anh đây. Hồ Dư Trùng thấy Lâm Vân sắc mặt khó coi, liền vội vàng gọi. Nhưng mặc kệ Hồ Dư Trùng gọi như thế nào, cũng không thấy có người ra. Xem ra Hứa Sĩ ra ngoài rồi, hay là chúng ta ngày mai hãy đến nhé. Hồ Dư Trùng nói đến đây thì nhìn sắc mặt của Lâm Vân, lập tức lại tiếp tục nói, hoặc là cậu cứ ở đây đợi nhé, có lẽ anh ta rất nhanh sẽ quay lại. Anh ta có xe không? Lâm Vân đột nhiên hỏi. Không có, bình thường muốn đi ra ngoài đều đi tới bên đường phía trước bắt xe tuyến 922, hoặc đi thêm một đoạn nữa để đi tàu điện ngầm. Lâm Vân không nói gì, người này có thể bỏ tiền mua được một thứ mấy trăm ngàn. Không có xe đi tàu điện ngầm chỉ nói rõ một điều là muốn giảm bớt mục tiêu bị chú ý. Còn nữa, nhìn độ dài ngắn của hương phía trên kia và bên cạnh có cây chưa đốt. Nhiều nhất là đốt chưa được 2 phút đồng hồ. Mà đường đến ngôi chùa này chỉ có một con đường. Chính là nói muốn rời khỏi đây thì cũng sẽ phải đi trên con đường này. Từ đường này đi đến trạm xe buýt cũng phải mất mười mấy phút. Vì đây là đường nhỏ, bọn Lâm Vân chạy xe đến cũng cần khoảng 2 phút rồi. Cho nên nói bất luận thế nào, người này dù có đi thế nào cũng phải đụng bọn Lâm Vân. Nhưng thực tế khi Lâm Vân đến căn bản không nhìn thấy một ai. Điều này có thể nói người này vẫn ở trong chùa chưa đi. Nhưng gã nếu không đi mà trốn ở trong chùa, vậy tại sao gã lại biết mình đến? Nhìn Hồ Dư Trùng một cái, nhìn biểu hiện của ông ta thật là không biết. Cũng mặc kệ ông ta, trực tiếp đi thẳng vào gian bên trong, mở cửa, bên trong không có người. Lâm Vân quan sát một chút, ở đây quả thực là không cảm nhận được nhịp thở, lẽ nào người này thực đã rời đi rồi. Nhưng Lâm Vân không tin, mới 2 phút thì người này rời đi kiểu gì được. Ông trước đây đến đây mấy lần rồi? Lâm Vân quay đầu nhìn Hồ Dư Trùng hỏi. 3 lần, có lúc là đưa đồ đến. Hồ Dư Trùng khẩn trương trả lời. Mỗi lần đến đều mang thứ gì? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Đồ thì chỉ mang đến một lần, là ngọc như ý thời Hán. Hồ Dư Trùng vội vàng đáp. Lâm Vân một lần nữa chìm vào trầm mặc. Hứa Sĩ này mỗi lần đều thu mua ngọc thời Hán, mà gã này còn mua cả linh thạch. Gã rốt cuộc là mua để mình dùng, hay là cho lão sư phụ thần bí kia của gã? Chuyện này hắn phải điều tra rõ ràng, mình sau này có thể sẽ nằm trong nguy hiểm. Một khi có tu sĩ tu cao hơn hắn xuất hiện, đối với Lâm Vân mà nói thì nó vô cùng nguy hiểm. Bất luận có phải là tu sĩ hay không, bất luận hứa sĩ này mua linh thạch để làm gì, Lâm Vân đều không thể bỏ mặc chuyện này được. Hắn nhất định phải điều tra ra, nếu không sẽ ăn ngủ không yên. Một thứ đồ hữu dụng với tu sĩ, lại do người Trần thu mua. Bản thân chuyện này rất không bình thường. Nhìn Lâm Vân trầm mặc không nói, Hồ Dư Trùng tâm thần bất định. Nếu một người đã tu luyện nội gia công phu và có chủ tâm ngừng thở, thì mình thực sự không phát hiện được. Hồ Dư Trùng, ông ra ngoài trước một chút. Lâm Vân nói với Hồ Dư Trùng xong, lập tức đã đứng ở cửa lớn. Hồ Dư Trùng nhanh đi ra ngoài, Lâm Vân lần nữa ngưng thần cẩn thận tìm kiếm. Rất lâu đều không nghe thấy bất kỳ nhịp thở nào. Lâm Vân nghĩ thầm, lẽ nào suy đoán của mình là sai? Đang lúc thấy kỳ quái, thì có một nhịp thở như có như không truyền đến. Chỉ cần không chú tâm một chút sẽ không cảm nhận được. Quả nhiên, nhịp thở này chỉ có một chút, đảo mắt lại biến mất. Nhưng hồi lâu sau lại lần nữa truyền đến, mặc dù chỉ là thoáng qua như thế. Lâm Vân lấy một cái đài hương từ bên cạnh, bẻ gãy phần sắc nhọn xuống, cầm đầu nhọn bằng sắt trong tay quan sát rất lâu, đột nhiên giương tay đánh ra. Đầu nhọn gần như không có bất kỳ lực cản gì xuyên qua hai tấm bồ đoàn, biến mất dưới bùn đất. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một thân ảnh chui ra từ phía sau pho tượng Bồ Tát thờ cúng. Thân hình đó còn chưa chui ra hết đã một quyền lao về phía Lâm Vân. Đồng thời thân thể như bị nắm đấm này lôi đi, bay tới chỗ Lâm Vân. Quả nhiên là một cao thủ không tệ. Lâm Vân khóe miệng cười lạnh một tiếng đồng thời giơ nắm đấm của mình lên. Hai quyền gặp nhau, chỉ nghe một tiếng răng rắc nhỏ đến không thể nghe thấy. Quả đấm của người đối diện bị Lâm Vân dùng quyền đánh nát một cách gọn ghẽ. Người này lúc này mới dựa vào tường nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, vai phải bị một cây đinh cắm vào. Chính là đầu nhọn của đài hương mà Lâm Vân đánh ra. Tay phải nắm lấy quyền trái đã bị vỡ vụn, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bản thân tu luyện nội gia quyền pháp 10 năm, về sau lại theo sư phụ hiện giờ học thêm 5-6 năm nữa. Một đôi thiết quyền đánh đâu thắng đó không ngờ lại bị con người trước mắt này dùng quyền đối quyền đấm nát một cách gọn ghẽ. Huống hồ vừa rồi người này còn có thể dùng đinh sắt của đài hương trực tiếp đâm xuyên vào vai mình từ bên ngoài hai thước bùn đất. Đây là loại công phu gì? Sao có thể lợi hại như vậy? Nội gia quy hấp công pháp mà mình tu luyện đã bước vào nội kình, hô hấp ở bên trong. Người này làm sao lại có thể phát hiện được? Phải biết mình trốn dưới đất, không phải là sợ người này, mà là từ bộ phận quan sát nhìn thấy có hai người đến. Muốn trốn đi để xem tay Hồ Dư Trùng này sao dám cả gan dẫn người lạ tới. Phải biết rằng, mình sớm đã phân phó qua rồi. Nếu không phải là chỉ đạo của mình, tuyệt đối không được dẫn người tới đây. Tên Hồ Dư Trùng này không ngờ không xem lời nói của mình ra gì. Gã trốn ở đây, một mặt là muốn xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Mặt khác chính là tính cách phòng thủ cẩn thận. Đợi lát nữa cho dù Lâm Vân không tìm thấy gã, thì gã cũng ra mặt giữ Lâm Vân lại. Lâm Vân nhìn người ở trước mắt, là một già hòa thượng khoảng chừng 30 tuổi. Trên đầu còn để tóc ngắn, thân trên lại mặc một chiếc tăng y màu vàng. Cậu là ai? Tại sao phải gây khó dễ với tôi? Người đàn ông này, tay bị đánh nát đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vân hỏi. Tôi tại sao lại phải gây khó dễ với anh? Tôi đến anh trốn ở trong góc để làm gì hả? Có phải là muốn xử lén tôi không? Tôi đương nhiên là phải phòng bị một chút. Anh vừa ra đã cho tôi một quyền. Lẽ nào tôi không được trả đòn sao? Lâm Vân nhìn vị già hòa thượng ở trước mắt này. Ngữ khí nói chuyện cũng không có một chút biểu cảm. Tuy nhiên biết rằng người này không phải tu luyện tu chân công pháp, mà là nội gia công pháp. Anh Hứa, anh sao vậy? Hồ Dư Trùng nghe thấy tiếng động liền chạy vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Hứa Sĩ đang dựa vào tường, ôm lấy tay trái của mình, trên vai còn chảy máu, không khỏi kinh ngạc hỏi, tôi làm sao hả? Hồ Tử, người ông dẫn đến đã đánh tôi thành ra như vậy đấy, còn hỏi tôi làm sao hả? Hừ, Hứa Sĩ nói xong, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Hồ Dư Trùng lại hít một hơi, Sự lợi hại của hứa sĩ này ông ta đã tận mắt nhìn qua, nếu không thì đã không nghe lời gã như vậy. Ban đầu khi ở Phan Giá Viên, hứa sĩ vì tiền tài lộ ra ngoài, bị người ta theo dõi, kết quả một mình gã quật ngã 7-8 tên hung hãn lưu manh. Bản thân lúc đó đang ở trên xe tận mắt nhìn thấy, hơn nữa gã ra tay rất độc, đánh cho mấy tên lưu manh chân tay gãy hết. Tuy nhiên người đến cùng mình này bản lĩnh cũng rất lợi hại, nhưng mang đến cảm giác cho Hồ Dư Trùng đó là lực đạo trên tay cực mạnh, chưa được nhìn thấy qua công phu khác. Ông ta thậm chí còn ảo tưởng vừa khéo hứa sĩ có ở đây, sau đó tiện thế xử lý luôn người này. Tên hứa sĩ này lúc đó khi đánh nhau, mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng. 7-8 tên lưu manh đối diện với hứa sĩ, trên cơ bản là không có lực trả đòn. Nhưng chính vào thời gian đảo mắt mình đi ra ngoài này, hứa sĩ kia đã bị người thanh niên đó đánh thành ra như vậy. Có thể thấy sự lợi hại của người này. Hồ Dư Trùng toàn thân dùng mình một cái, đột nhiên cảm giác được bất kể là bên nào cũng không phải là chỗ mình có thể chọc vào được. Cậu muốn gì? Hứa sĩ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi. Tôi muốn gì? Hiện tại không vội, cái tôi có là thời gian. Lâm Vân biết lập tức hỏi rõ sẽ không có khả năng hỏi ra được chuyện gì. Bây giờ hắn phải gấp áp lực cho tên hứa sĩ này, để đến cuối cùng gã không thể không trả lời hắn. Hồ Tử, ông băng bó qua vết thương cho hứa sĩ một chút, dẫn anh ta vào trong phòng, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Ông cứ đợi ở bên ngoài. Lâm Vân nhìn Hồ Dư Trùng một cái, thản nhiên nói. Được thôi, tôi sẽ đi làm ngay. Hồ Dư Trùng vội vàng tìm một miếng vải buộc vết thương của hứa sĩ lại một chút. Kỳ thật tay của hứa sĩ đã hoàn toàn vỡ vụn. Bất luận băng bó kiểu gì cũng không thể trị khỏi được. Đây chỉ là công tác bên ngoài mà thôi. Hứa sĩ không nói một lời, chỉ là đợi cho Hồ Dư Trùng sau khi buộc tay của mình lại xong, thì trừng mắt nhìn ông ta một cái. Hồ Dư Trùng trong lúc toàn thân run rẩy, thì hứa sĩ đã đi vào phòng cùng Lâm Vân rồi. Hồ Dư Trùng quệt mồ hôi trên trán, đi ra ngoài cổng chùa đứng đợi, trong lòng tự chửi mình xui xẻo, tại sao lại tìm phiền toái với sát thần chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Sự cầu cứu của Diệp Điềm. Trông thấy hứa sĩ đi vào, Lâm Vân chỉ vào chiếc ghế băng bên cạnh. Hứa sĩ lặng lẽ ngồi xuống. Anh đừng nói láo với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất. Trước tiên anh hãy nói tại sao anh thu mua những thứ hán ngọc này. Lâm Vân không dây dưa hỏi. Bởi vì hán ngọc mua đi bán lại có thể kiếm nhiều tiền. Hứa sĩ còn chưa nói xong, thì liền bị một tiếng rầm làm cho khựng miệng lại. Lâm Vân vỗ mạnh một cái lên mặt bàn gỗ trước mặt, một dấu tay rất rõ ràng in trên mặt bàn. Hứa sĩ thấy vậy, lúc này mới có thêm một nhận thức mới về trường lực của Lâm Vân. Chiếc bàn này được làm ra từ loại gỗ dầu rắn chắc. Độ rắn chắc của nó cho dù dùng búa cũng phải dùng sức mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại có thể tùy ý đánh xuống một chưởng đã có thể để lại dấu tay trên bàn rất rõ ràng. Đây là công phu gì vậy? Đừng nói là mình, cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không thể làm được như vậy. Hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế. Nếu anh nói linh tinh một câu thôi, thì anh vĩnh viễn không cần nói nữa đâu. Tôi tin anh biết tôi có thể làm được, và khẳng định sẽ làm. Nếu như anh nói ra, nhiều nhất là tôi chỉ phế võ công của anh, nói không chừng còn giúp anh chỉ lành bàn tay này. Lâm Vân một chưởng vỗ lên mặt bàn, một lần nữa lạnh lùng nói. Được, tôi nói. Chỉ có điều nói xong rồi tôi cũng không muốn cậu chỉ khỏi tay cho tôi. Chỉ cần cậu chấp nhận tha cho tôi một mạng, và hứa sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Hứa sĩ cắn răng. Đối với việc người này nói sẽ chỉ khỏi tay cho gã, gã tuyệt đối không tin. Nhưng người này nói muốn giết mình, thì đó tuyệt đối không phải là lời nói nhảm. Dù sao mình sau này cũng là một phế nhân, chính phủ cũng đang truy nã mình, chi bằng sau khi thành thật khai báo, lập tức mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống bình thường. Lâm Vân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với việc hứa sĩ này có ra ngoài nói linh tinh hay không hắn rất rõ, tin rằng gã sẽ không nói, trừ khi gã không cần cái mạng này nữa. Cho dù gã có ra ngoài nói lung tung đi nữa, cũng không can hệ gì đến hắn, chỉ càng tăng thêm phiền phức cho gã mà thôi. Cậu có biết Lang Bang hay không? Hứa sĩ hỏi. Biết, Lang Bang với lão đại Uông Mập bên ngoài hẳn là cùng một nhì. Lâm Vân thấy hứa sĩ nhắc đến Lang Bang, biết hứa sĩ này và Lang Bang quan hệ mật thiết. Xác thực mà nói sư phụ của hứa sĩ này chính là lão đại thực sự của Lang Bang. Hừ, Uông Mập sao? Gã nhiều nhất cũng chỉ là một tên chết thay mà thôi. Chuyện bình thường đều do gã ra mặt. Nhưng muốn nói lão đại của Lang Bang thì không phải người này. Gã chỉ là một đao phủ không hơn. Lão đại thực sự chính là cung phụng Lữ đạo sĩ. Ông ta cũng là sư phụ của tôi. Chỉ là thời gian dạy tôi không dài. Bản lĩnh lợi hại thực sự cũng không dạy tôi. Cái ông ta dạy tôi nhiều lắm là vài truyền thừa cổ võ bình thường. Hứa sĩ nói đến đây thì bị Lâm Vân chặn lại. Là nói Lữ đạo sĩ này còn có bản lĩnh lợi hại hơn sao? Lâm Vân trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Tuy biết Lữ cung phụng này là lão đại thực sự của bang lang, nhưng không biết nhiều về bản lĩnh của con người này. Đúng vậy, ông ta có một loại công pháp thải âm bổ dương. Nghe nói có thể dùng âm nguyên của trinh nữ để tu luyện. Loại công phu này có thể kéo dài thanh xuân. Cho nên sư phụ tôi Lữ đạo sĩ tuy đã gần 60 tuổi rồi. Nhưng nhìn vẫn như chỉ mới 30 thôi. Số hán ngọc là chính là do ông ấy bảo chúng tôi mua. Ngoài ra còn sai chúng tôi mua một loại nữa. Đó là bạch hà thạch. Loại thạch đầu này có thể phát ra xương trắng nhàn nhạt như có như không. Đây là loại thạch đầu được mua với giá cao nhất rồi. Hứa sĩ nói đến đây thì nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân lông mày nhíu chặt, cũng cảm thấy lo sợ bất an, không biết người này cuối cùng sẽ khiến mình ra sao đây. Lâm Vân trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lữ đạo sĩ này cho dù không phải là người tu luyện, nhưng công pháp thủ âm thì không kém người tu luyện bao nhiêu. Cái này hứa sĩ kia cũng không có lừa mình. Xem ra Uông Mập miệng nói cần linh thạch xác thực chính là Lữ đạo sĩ này. Tuy nhiên lão còn muốn hán ngọc để làm gì đây? Nói tiếp đi. Lâm Vân lấy lại tinh thần nhìn hứa sĩ nói. Lữ đạo trưởng bình thường một tuần cần một trinh nữ. Cái này do Uông Mập phụ trách. Tôi phụ trách mua hán ngọc và bạch hà thạch. Lão đại lang bang thực sự là hoàng khiếu. Tuy nhiên hoàng khiếu cũng chỉ là vơ vét của cải cho Lữ đạo trưởng mà thôi. Hứa sĩ nghe vậy nói tiếp. Lữ đạo trưởng này bình thường ở đâu? Xào huyệt của lang bang ở đâu? Lâm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào hứa sĩ hỏi. Hứa sĩ giật mình một cái, vội vàng nói. Nơi nghỉ ngơi lớn nhất Yến Kinh, thiên đường nhân gian, chính là hang ổ của lang bang. Lữ cung phụng bình thường cứ thứ 6 hàng tuần sẽ đến đây nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cần có thiếu nữ. Hôm nay là thứ 6, ông ta hẳn sẽ đến. Lâm Vân đột nhiên một chưởng vỗ lên đan điền của hứa sĩ. Hứa sĩ trong lòng cả kinh, đồng thời toàn thân trở nên uể oải. Quả nhiên khi tay của Lâm Vân vừa lấy đi, phát hiện nội lực của mình một chút cũng không còn. Một thứ tu luyện bao năm mới có được đảo mắt biến mất không còn chút gì. Hứa sĩ đột nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng. Tuy nghĩ muốn trực tiếp giết luôn anh, nhưng tôi đã nói qua là giữ cho anh một mạng, anh tự mình giải quyết cho tốt đi. Lâm Vân thấy thời gian còn sớm, có ý muốn đi thiên đường nhân gian khiêu khích lang bang, nhưng bây giờ là ban ngày không tiện hành sự. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, mình muốn đi thiên đường nhân gian, chí ít cũng phải đến sau 7 giờ. Lâm Vân nhìn hứa sĩ một cái rồi nói. Hồ Dư Trùng nhìn thấy hứa sĩ với bộ mặt mệt mỏi chán chường đi theo phía sau Lâm Vân, trong lòng thầm thấy bồn chồn, không biết Lâm Vân bước tiếp theo muốn làm gì đây. Lái xe đến Lai Vị Lầu, tôi phải đi ăn cơm, ăn xong còn phải làm việc nữa, hứa sĩ anh phải luôn đi theo tôi. Lâm Vân nói xong trực tiếp đi về phía xe của Hồ Dư Trùng. Đợi sau khi hứa sĩ ngồi ổn định ở ghế sau, Hồ Dư Trùng bắt đầu cho xe khởi động. Chạy thẳng về Lai Vị Lầu. Khi xe chạy đến Lai Vị Lầu đã hơn 5 giờ chiều. Lâm Vân cũng không cần phòng sang trọng, mà ngồi luôn ở chỗ mà hôm qua hắn ngồi. Nhân viên phục vụ kia nhìn thấy người thanh niên mặc y phục lão sĩ hôm qua đến ăn cơm, không ngờ hôm nay lại đến nữa. Tuy nhiên người đi cùng hắn hôm nay dường như không giống với hôm qua, vừa nhìn còn có cả một hòa thượng. Trong lòng kỳ quái, nhưng lần này cũng không dám nói thêm gì, chỉ vội vàng đem menu đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân tùy ý chọn vài món ăn rồi bảo làm nhanh một chút. Hắn ngồi đó không nói gì, giống như đang suy xét gì đó. Lâm Vân không nói, Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng càng không nói. Tuy nhiên vừa khéo thức ăn rất nhanh được mang ra. Lâm Vân thấy đã bắt đầu ăn cơm, Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ cũng đã bắt đầu động tay, chỉ có điều Hứa Sĩ có chút không thuận tiện lắm, Lâm Vân vẫn làm như không thấy Hứa Sĩ này. Nếu không phải hắn đã đáp ứng tha cho gã một mạng, thì sớm đã giết gã như con gà rồi. Người này ở cùng với Lữ đạo sĩ, không cần nói cũng biết đã làm vô số chuyện xấu, tuy nhiên chẳng liên quan gì đến Lâm Vân hắn. Hắn cũng không phải là cứu thế chủ, nhưng nhìn thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải phòng ngừa thằng cha này đi cáo mật, thì sớm đã thả cho gã đi rồi. Lâm Vân ăn rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã ăn xong bữa cơm. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ thấy Lâm Vân đã buông đũa, cũng vội vàng buông đũa xuống. Nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý đến Lâm Vân đó thầm kinh ngạc. Hôm qua khi người thanh niên này cùng với mấy người bộ dạng sinh viên đến đây ăn cơm, hi hi ha ha rất là náo nhiệt. Nhưng hôm nay người này cùng với hai người đi cùng đến ăn cơm, lại im lặng không nói một lời. Thậm chí người trông giống như rất nhiều tiền này, cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm Vân để làm việc. Thực sự là kỳ quái mà. Hai người ăn xong chưa? Lâm Vân hỏi. Chúng tôi ăn xong cả rồi. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ vội vàng đáp. Lâm Vân gọi một tiếng, nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý bên này lập tức nhanh bước đi tới. Bên này cô gái. Hồ Dư Trùng thấy cô gái phục vụ đi đến bên cạnh Lâm Vân, vội vàng gọi. Cô gái kỳ quái nhìn Hồ Dư Trùng một cái, rồi lại quay sang nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lập tức nói, cô không thể vì quen biết với tôi một chút mà lần nào cũng đòi tiền tôi nha, người đẹp. Nghe xong lời của Lâm Vân nói, cô gái mặt đỏ bừng, tự nhủ người này thực là một hoa hoa thiếu gia mà. Tuy nhiên vẫn đi nhanh đến trước mặt Hồ Dư Trùng. Sau khi Hồ Dư Trùng lấy thẻ ra, vốn chuẩn bị 100 đồng tiền ba, nghe Lâm Vân nói là quen biết, liền lấy ra mấy trăm đồng. Lâm Vân nhìn thấy vậy thầm cười, tự nhủ hồ tử này thể hiện không đúng chỗ rồi. Nhân viên phục vụ đó thấy Hồ Dư Trùng đổi 100 đồng thành 800 đồng. Sao còn không biết câu nói kia của Lâm Vân đã có tác dụng. Nhận tiền ba xong rồi nói lời cảm ơn với Hồ Dư Trùng, cô gái lại đến bên cạnh Lâm Vân nói cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ba đao. Lâm Vân vừa định đứng dậy, thì thấy Diệp Điềm hớt hải chạy vào, nhìn thấy Lâm Vân liền lao vào giống như gặp vị cứu tinh vậy. Trông thấy bộ dạng của Diệp Điềm, Lâm Vân giật mình, thầm nghĩ lẽ nào tay uông mập kia đã chạy rồi sao? Nghĩ lại liền biết không ổn rồi, Mông Văn đã xảy ra chuyện rồi ư? Mông Văn này ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, bởi vì cô là hy vọng của Lâm Vân. Lúc này Diệp Điềm đã chạy đến bên cạnh hắn, còn chưa kịp nói gì, Lâm Vân đã khoát tay nói, ra ngoài rồi nói. Diệp Điềm cố nén sự lo lắng trong lòng, theo sau Lâm Vân đi ra khỏi Lai Vị Lầu. Mấy người Mông Văn có phải bị lang bang bắt đi rồi không? Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Hồ Dư Trùng hỏi. Ừ, chị Văn bị bắt đi rồi. Làm sao biết được thế? Diệp Điềm kịp phản ứng lại. Chuyện này xảy ra chưa lâu, Lâm Vân sao mà biết được vậy? Lâm Vân lòng nghĩ hôm nay Lữ lão đạo sẽ đến. Chuyện Uông Mập bắt Mông Văn cướp linh thạch khẳng định là lão bày mưu đặt kế và biết được Uông Mập đi sẽ không quay lại. Lữ lão đạo này khẳng định biết đã xảy ra chuyện rồi. Nếu đã biết, lão khẳng định sẽ đến chỗ Mông Văn, vậy thì Mông Văn sẽ chạy không thoát rồi. Tuy nhiên Diệp Điềm làm sao mà thoát ra được vậy? Cô làm sao mà ra được thế? Lâm Vân nhìn Diệp Điềm hỏi. Tôi ra ngoài giúp chị Văn hẹn anh. Bởi vì chị Văn đã lấy được thứ đó, muốn hẹn anh tối nay ra gặp mặt. Nhưng tôi không tìm thấy anh ở trong trường. Bạn học của anh nói sáng nay anh đã ra ngoài rồi. Đợi đến khi tôi về thì phát hiện mấy người chị Văn đã bị bắt. Tôi đoán hẳn là do lang bang làm. Diệp Điềm nói xong rất lo lắng nhìn Lâm Vân. Cô biết bây giờ cứu được Mông Văn chỉ có Lâm Vân mà thôi. khi tôi quay về thì không còn nhìn thấy một ai, e là đã bị bắt đi hết rồi. Lý Thanh kia hẳn là cũng đã bị bắt. Diệp Điềm nói xong, lại bổ sung thêm một câu, có lẽ cho rằng Lâm Vân biết Lý Thanh hẳn sẽ đi giúp. Lâm Vân không trả lời câu nói của Diệp Điềm, chỉ quay đầu lại nói với Hứa Sĩ, sau đêm nay có thứ sẽ vĩnh viễn biến mất. Tôi nghĩ anh hẳn là biết nên làm thế nào, anh đi đi, đừng phạm sai lầm nữa. Nghe xong lời của Lâm Vân, Hứa Sĩ chắp tay với Lâm Vân rồi xoay người rời đi. Lâm Vân lại nhìn Hồ Dư Trùng mặt không biến sắc nói, ông hẳn là biết nên làm thế nào, nếu có một chữ lọt ra ngoài bị tôi nghe thấy, ông sẽ biết hậu quả đó. Hơn nữa tôi dám bảo đảm một chút việc tôi cũng không có, tuy nhiên những thứ này dù sao ông cũng không nhìn thấy. Hồ Dư Trùng mồ hôi lạnh ứa ra đầy đầu, vội vàng nói, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đồng thời biết người này chuẩn bị ra tay với Lang Bang, mà còn giữ một mạng cho mình, làm sao không thấy may mắn vạn phần chứ. Quyết định tối nay trở về lập tức rời xa khỏi Yến Kinh. Thấy Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng đều đã rời đi, Lâm Vân lập tức nói với Diệp Điềm, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Diệp Điềm có chút kỳ quái hỏi Lâm Vân. Không biết Lâm Vân lại muốn đi đâu nữa đây? Cô lái xe đến thiên đường nhân gian đi, chúng ta sẽ đi đến đó. Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Diệp Điềm trước, đứng đợi cô mở cửa xe. Vậy còn chị Vân thì sao? Diệp Điềm thấy Lâm Vân còn tâm tư đi thiên đường nhân gian, đâu còn muốn nghĩ đến thứ khác. Nếu là bình thường phỏng chừng cô lại nghĩ Lâm Vân này dẫn cô đi thiên đường nhân gian để làm gì rồi. Nhưng vào lúc này không ngờ cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ muốn nhanh nhanh cứu Mông Vân ra. Mông Vân có lẽ ở thiên đường nhân gian, chúng ta mau đi tới đó trước rồi hãy nói. Lâm Vân đã kéo cửa xe mà Diệp Điềm vừa mở xong, trực tiếp ngồi vào trong. Thấy Lâm Vân đã ngồi lên xe, Diệp Điềm cũng vội vàng lên, khởi động xe đi thẳng về hướng thiên đường nhân gian. Bây giờ mới hơn 6 giờ, nhưng Lâm Vân lại thầm cảm thấy năng lực phản ứng của mình vẫn còn khiếm khuyết một chút. Bản thân mình vốn nên kịp phản ứng từ khi Hứa Sĩ vừa mới nói rằng Lữ lão đạo này hôm nay sẽ đến gây phiền phức với Mông Văn. Ngộ nhỡ tài liệu trong tay Mông Văn rơi vào tay Lữ lão đạo này thì mình thực sự sẽ rất hối hận. Thiên đường nhân gian làm ăn tuy không thịnh vượng nhưng tuyệt đối cũng khá sôi động. Mặc dù vậy hôm nay người lại không đông, bởi vì cứ đến thứ sáu hàng tuần thiên đường nhân gian sẽ chỉnh đốn một tối. Tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cái này là truyền thống và chưa thay đổi bao giờ. Chào quý khách, hôm nay chúng tôi nghỉ không mở cửa. Nhân viên phục vụ ở cửa đã đổi thành bảo vệ. Bốn gã bảo vệ ngăn Lâm Vân và Diệp Điềm muốn vào thiên đường nhân gian. Hừ, không mở cửa càng tốt. Lâm Vân trực tiếp giơ chân lên, chỉ với một đá gã bảo vệ kia bị Lâm Vân đá văng ra xa 3-4 trượng, ngã vật trên mặt đất không sao dậy nổi. Mấy gã bảo vệ còn lại thấy thế liền xông lên, muốn ngăn Lâm Vân lại. Nhưng Lâm Vân chỉ một cái xoay người, liên tiếp vung mấy chưởng, đảo mắt mấy tên kia đã ngất xỉu trên mặt đất, không một ai có thể bò dậy. Lâm Vân xoay người mở cửa, đúng lúc này từ trên lầu có 20-30 gã đàn ông hung hãn lao xuống. Vì trong môi trường điều hòa nên chúng mặc rất ít, kẻ nào cũng lộ ra hình xăm con sói trên cánh tay. Nhìn thấy nhiều người xuống như vậy, tuy biết Lâm Vân rất lợi hại, nhưng Diệp Điềm vẫn có chút lo sợ bất an. Tên kia mày là ai? Biết đây là chỗ nào không mà dám đến đây gây sự hà? Một gã có nước da rất trắng cầm đầu tức giận quát lớn. Nếu không phải gã nhìn thấy trên mặt đất bốn gã bảo vệ đã nằm la liệt, thì gã đã lập tức xông lên rồi. Anh Khiếu, có gì phải dài dòng chứ? Chúng ta xông lên bắt lấy hắn trước rồi tra khảo chẳng phải được rồi sao? Một tên trẻ tuổi cực kỳ khỏe mạnh đứng bên cạnh nói. Lên, xử luôn nó đi. Cô gái này hôm nay cho chúng mày chơi, thả ga đi. Gã đàn ông với nước da trắng có khả năng nghĩ rằng mình quá cẩn thận rồi, cũng cảm thấy tên bên cạnh nói rất chính xác. Bên mình có hơn 20 người, đối phó một nam một nữ, sợ gì chứ? Diệp Điềm nghe xong những lời gã đàn ông kia nói toàn thân run lên bần bật. Vô ý thức chạy núp sau lưng Lâm Vân. Nghe thấy mệnh lệnh của Khiếu ca, cả đám không còn do dự, cộng thêm có kẻ đã nhận ra Diệp Điểm còn là trinh nữ, làm gì còn ai do dự, toàn bộ xông lên vây lấy hai người Lâm Vân và Diệp Điểm. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không đợi cho đám người kia kịp vây lại, đã đẩy Diệp Điểm ra phía sau, còn mình thì xông lên vào giữa đám người. Đừng nói bây giờ Lâm Vân đã hình thành tinh hồn, cho dù hắn vẫn trong thời kỳ tinh vân, cũng sẽ không e ngại hơn 20 người này. Cả đại sảnh vang lên một trận tiếng giò ù ù. Cả người Lâm Vân giống như lăng không, bốn chung quanh đều có bóng chân của hắn. Những tiếng giáng rắc á cứ liên thanh vang lên không ngừng. Hơn 20 gã đàn ông này, không ngờ đến cả mép áo của Lâm Vân cũng không sờ đến được. Toàn bộ bị Lâm Vân đá sập trên mặt đất, dường như kẻ nào cũng ôm lấy chân. Hiện rõ là bị đá không nhẹ, có thể nhìn ra tay chân đều bị gãy hết. Chỉ có gã đàn ông da trắng kia, vẫn đứng yên một chỗ ngây người nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại vậy. Diệp Điểm giống như đang trong mộng ảo. Lâm Vân có bản lĩnh thì cô biết, nhưng chưa lần nào nhìn thấy hắn ra tay chấn động như vậy. Nhìn thấy Lâm Vân ra tay, tim cô gần như treo ngược lên họng, không phải sợ mà là kích động, cảm thấy cổ họng mình như có gì đó bịt kín lại. Quả tim đập một cách dồn dập. Vừa rồi khi Lâm Vân xuất cước, cô gần như cho rằng Lâm Vân đang bay lên, không ngờ còn có người lại có thể đem công phu luyện đến cảnh giới này sao? Liên tưởng đến hôm đó hắn dạy dỗ đám người Uông Mập trong căn phòng dưới đất, thầm tự định giá Lâm Vân rốt cuộc là loại người gì. Thiên hạ này còn có nơi nào mà hắn không thể đi chứ? Đều nói cổ võ thế gia truyền thừa rất lợi hại, nhưng có lợi hại như Lâm Vân không? Mày có biết vì sao tao không đá gãy hai chân của mày không? Lâm Vân đi đến trước mặt gã đàn ông da trắng nói. Gã này bây giờ mới phản ứng lại, trán ứa đầy mồ hôi lạnh, không ngờ lại có nhân vật lợi hại như thế. Người này trước sau chỉ dùng vẻn vẹn hơn 20 phút đồng hồ, đã đá gãy tay chân của mười mấy tên trong đội. Tao không biết. Người đàn ông này sợ hãi nói. Lữ đạo trưởng có phải ở đây hay không? Giọng nói của Lâm Vân khiến cho gã này nghe xong thì toàn thân phát lạnh. Đúng, đúng. Ông ta ở trên tầng 3, cực cảnh nhân gian là phòng của ông ta. Gã đàn ông da trắng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng người này là tìm cung phụng. Người này tuy lợi hại, nhưng muốn nói có thể đấu với Lữ cung phụng, e là còn kém một chút. Vậy chỗ mày còn có ai chưa xuống không? Đều xuống hết rồi, chỉ có hai người đứng canh cửa cho Lữ cung phụng thôi, còn lại tất cả đều xuống cùng tôi. Gã đàn ông da trắng càng rét run lên. Dẫn tao lên đó. Lời nói của Lâm Vân khiến cho gã đàn ông này không dám chống cự, liền dẫn Lâm Vân đi lên cầu thang, một mạch đi lên tầng 3. Quả nhiên có hai gã đàn ông đứng trước cửa một căn phòng, thấy gã da trắng dẫn theo Lâm Vân và một cô gái lên, đang lúc thấy kỳ quái thì Lâm Vân đã nhanh chóng tiến lên trước đánh cho hai tên đó ngất xỉu tại chỗ. Nội dung đã hiển thị, bạn có thể xem cái này là. Gã da trắng thấy Lâm Vân đánh ngất xỉu hai tên kia thì vội vàng nói. Nghe xong lời của gã, Lâm Vân trở tay xuất một trường, khiến cho gã không kịp ú ớ gì cũng ngất xỉu luôn. Xử lý xong gã, Lâm Vân quay đầu lại cho một cước lên cửa căn phòng. Rầm một tiếng, cánh cửa rất dày và nặng không ngờ đã bị Lâm Vân một cước đá văng ra. Một gã đạo sĩ trung niên thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi đứng vọt dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Lâm Vân nhìn một chút, Mông Văn đang uể oải ngồi trên sofa, quần áo trên người vẫn xem như còn chỉnh tề, tuy nhiên vẻ mặt rất kiên quyết. Lâm Vân trong lòng thấy kỳ quái, đạo sĩ này không phải muốn trinh nữ sao? Mông Văn này đã không còn trinh nữa, gã còn nhốt cô ta ở đây làm gì? Tuy nhiên những thứ này không phải điều Lâm Vân quan tâm. Hắn quan tâm nhất là tài liệu mà Mông Văn lấy được có phải đã bị tên lão đạo này lấy đi rồi hay không. Ôi, chị Văn, chị có sao không? Diệp Điểm vội vàng lao đến bên cạnh Mông Văn, ôm chầm lấy cô. Tiểu Diệp, anh Lâm, hai người làm sao tìm được đến đây? Mông Văn nhìn thấy Lâm Vân, thần sắc cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. bàn tay lập tức muốn xoa xoa lên ngực mình, nhưng tay còn chưa đặt lên ngực thì đột nhiên dừng lại. Đại khái là cảm thấy động tác này không thích hợp lắm. Cậu là Lâm Vân, kẻ mà lần trước đã đánh phế toàn bộ người của tôi đúng không? Đạo sĩ trung niên nhìn Lâm Vân rất lâu rồi mới chậm rãi hỏi. Lâm Vân quan sát lão một lượt, thoạt nhìn quả thực chỉ khoảng hơn 3 tuổi, nhưng hứa sĩ nói lão đã hơn 60 rồi. Điểm này Lâm Vân không lấy làm kỳ lạ, người tu luyện cho dù tu luyện mấy trăm năm, dung mạo vẫn còn trẻ là cũng có. Chỉ có điều cần nhờ đến một số loại như linh dược, hoặc đặc biệt tu luyện công pháp chú nhan. Dung mạo của đạo sĩ này thoạt nhìn rất oai hùng, dáng vẻ cũng không tệ, làn da rất mềm mịn. Chỉ có điều không biết có phải lão tu luyện tu chân công pháp hay không. Nếu là phải, thì lão từ đâu đến? Nếu không phải, vậy thì có công phu gì mà có thể chú nhan? Lẽ nào thật sự như hứa sĩ nói, tà công hấp thu âm nguyên của đạo sĩ này thật sự có thể chú nhan? Hai người ra bên ngoài đợi tôi, Lâm Vân nói với Diệp Điểm và Mông Văn. Hai người họ đã ra ngoài, lúc này Lâm Vân mới nhìn chằm chằm vào đạo sĩ này và nói, không sai, tôi chính là Lâm Vân, hôm nay cũng đã đánh không ít. Ông là ai? Tôi. Cái này cậu không cần biết. Không ngờ còn giúp tôi dẫn gái tân đến nữa. Đành để cậu thống khoái một chút rồi. Đừng cho rằng bản thân học được chút gì đó mà coi trời bằng vung. Anh bạn trẻ, thế giới này cậu muốn hiểu hết nó thì còn xa vời lắm. Lão đạo nói xong thì sải một bước ra. Một bước đó dường như không đáng bao nhiêu, nhưng đảo mắt đã đến trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân đồng tử co rút lại, lão đạo này quả nhiên không phải người bình thường. Bây giờ còn chưa thể xác định lão có phải là người tu chân hay không, nhưng bước này tuyệt không đơn giản. Không chút do dự, hắn xuất một quyền về phía lão đạo sĩ, quyền phong gào thiết biến thành một bó dây vút thẳng về phía đạo sĩ. Đạo sĩ kia đột nhiên vung tay, biến hóa ra một vòng tròn. Cổ quyền phong này của Lâm Vân lập tức biến mất không chút dấu vết. Á, lão đạo sĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng, không ngờ gặp phải loại cao thủ này. Tuy cái vòng tròn này thoạt nhìn đơn giản, nhưng một quyền này của Lâm Vân vẫn khiến cho tay của lão ta có chút đau. Lâm Vân trong lòng cũng thầm kinh ngạc, một quyền này đã là 7 phần lực đạo, nhưng lão đạo này lại như không có chuyện gì mà tiếp chiêu. Hắn sở dĩ không dùng toàn lực, một là không biết nội tình của đạo sĩ này, thứ hai chính là nếu đạo sĩ này là người đang tu luyện, thì hắn dù dùng tất cả mọi cách cũng phải giữ lão lại. Chả trách dám kiêu ngạo như thế, dám ỷ vào một chút đó của mình hà. Lão đạo tiếp quyền của Lâm Vân, cảm giác Lâm Vân này không phải là đối thủ của mình, lúc này mới mở miệng châm chọc. Lâm Vân lại đang thầm suy đoán thủ đoạn của đạo sĩ này, cho dù lão không phải là người tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ đối phó. Bản thân một khi hạ sát thủ, thì nhất định không thể để cho lão có cơ hội rời đi. Ở ngoài cửa có Diệp Điểm và Mông Văn, tuyệt đối không thể để lão đi ra từ cửa ra vào. Một khi mình có thể tạo ra sự uy hiếp đối với lão, thì lão khẳng định sẽ tìm nơi để trốn. Hiện tại mình lung hướng ra cửa, lão khẳng định không thể đi ra từ phía mình. Vậy thì con đường chạy trốn duy nhất đó là cửa sổ. Thấy Lâm Vân không trả lời lời nói của mình, giống như tâm thần đang treo ở nơi khác, lão đột nhiên khoát tay một cái, liền có mấy đạo bạch quang lao về phía Lâm Vân như có như không, nhìn giống như mười mấy đạo ám khí, nhìn kỹ hơn một chút nữa lại như không có gì. Lâm Vân đương nhiên không cho rằng không có gì, thứ đạo sĩ này đánh ra khẳng định là ám khí. Là loại ám khí gì Lâm Vân không biết, nhưng bởi vì tốc độ ra tay của lão quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như có như không vậy. Lâm Vân đột nhiên cầm một chiếc ghế dựa lên, xoay tròn thành một dòng nước xoáy, vừa mới hút đám bạch quang này vào dòng xoáy, thì lão đạo hai tay mang theo trưởng phong ám tinh, chém tới phần eo của Lâm Vân. Lâm Vân trong nháy mắt biết rõ thứ đạo sĩ này tu luyện không phải là tu chân công pháp, nhưng cũng không biết là công phu gì. Kình lực của lão mang theo một loại tinh vị khó ngửi, rõ ràng nó giống với một loại như kiểu nội lực, nhưng còn khó chơi hơn cả nội lực một chút. Tuy nhiên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. chân phải nâng lên đồng thời vung lên một mảnh liệt phong, trực tiếp quét chúng bộ về phía song trưởng của mình. Giống như đánh chung cục bông, lão đạo lui về sau mấy bước, lập tức một lần nữa vung tay bộ về phía Lâm Vân. Lâm Vân trong lòng buồn bực, tự nhủ đòn này rõ ràng không thể làm gì được mình, nhưng lão tại sao vẫn cố tình lập lại chiêu cũ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, một lần nữa giơ chân quét về phía đạo sĩ, chỉ có điều khi quét được một nửa thì liền biết không tốt. Lực đạo trên đùi kịch liệt biến mất, cái chân này dù có quét đến chỗ đạo sĩ, thì cũng không còn bao nhiêu lực khí, mà trưởng phong của lão đã bổ tới. Trưởng phun NG có độc, Lâm Vân lập tức hiểu ra, chả trách đạo sĩ này nhe răng ra cười. Đây không phải là độc bình thường, độc bình thường mình căn bản không thèm để ý, độc này chỉ là khiến hắn không thể gượng nổi chút khí lực nào. Mắt thấy khí lực toàn thân đang kịch liệt biến mất, nếu đợi cho toàn bộ khí lực của mình mất đi, Lâm Vân biết ngày tận thế của mình đã đến rồi. Đạo sĩ này đã dùng trường pháp gì, không ngờ lại có độc tính ghê gớm như vậy. Nhân lúc hiện tại lực tinh vân của mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhất định phải xử gọn lão, nếu không thì toi rồi. Lâm Vân rốt cuộc đã không còn giữ lại chút thực lực nào, giương tay lên lại là hai đao, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi. Tinh đao vô thanh vô tức, đây đã không còn là thứ mà võ công có thể ngăn lại được, cái này đã thuộc phạm vi của tu sĩ. Sau khi hai đao bổ ra, Lâm Vân một lần nữa dốc hết sức bổ ra một đao cuối cùng về phía cửa sổ. Đạo sĩ này quả nhiên mạnh hơn Lý Nghĩa nhiều. Tinh đao hiện giờ của Lâm Vân có thể nói mạnh hơn nhiều so với lúc trước khi giết Lý Nghĩa, nhưng vẫn bị lão tránh được một đao. Tuy nhiên đao thứ hai đã bổ trúng cánh tay của lão, lập tức một cánh tay đã bị chặt rơi xuống. Đạo sĩ kia hoảng hốt, lập tức biết được người trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Làm sao còn dám tiếp tục ở lại đây? Nghĩ cũng không cần nghĩ, đầu trước chân sau trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Dám nhảy ra ngoài cửa sổ như vậy, có thể thấy bản lĩnh của người này cũng không phải dạng vừa. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong trước mắt. Khi lão đạo vừa nhảy ra ngoài cửa được một nửa, thì liền bị đao thứ ba của Lâm Vân chém trúng, rơi ngược vào trong phòng, máu chảy đầy đất, không một tiếng kêu ngã lăn ra đất mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tinh hồn trung kỳ. Hiện tại Lâm Vân đã mỏi mệt không chịu nổi, lung la lung lay rời khỏi phòng. Mông Văn thì đang đứng ở cửa ra vào, thấy Lâm Vân siêu vẹo như muốn đổ, liền đi tới phía trước vịn hắn. Toàn thân Lâm Vân đều mềm yếu vô lực, cũng không biết độc trưởng của lão đạo sĩ kia có loại độc gì, rõ ràng lại lợi hại như vậy. Một trận ác đấu này, mình còn chưa có cơ hội hỏi tay đạo sĩ kia thu linh thạch và hán ngọc để làm gì. Nếu không phải do mình đã tạo thành tinh hồn, hôm nay thực sự là để lại mạng trong tay của lão đạo sĩ kia. Không biết đằng sau y còn có thế lực nào không? Lâm tiên sinh, anh không có việc gì chứ? Mông Văn vịn lấy Lâm Vân, Lâm Vân cơ hồ dựa cả người vào nàng. Mông Văn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Tôi bị trúng độc. Nơi này vẫn còn nguy hiểm, nhanh rời đi thôi. Lâm Vân không trông thấy Diệp Điềm, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở nơi này lâu. Nếu như mình như bình thường thì không sợ, nhưng hiện tại đã trúng độc, phải nhanh rời đi. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã tới, đi sau lưng là Lý Thanh và Mộng Chân cũng vết thương đầy mình. Còn có hai người nam tử mà hắn trông thấy lúc ở tầng hầm. Chị Văn, còn có người này đã giết mấy người của chúng ta. Diệp Điềm nói xong chỉ về tên mặt trắng nằm dưới sàn. Mộng Chân tiến lên một bước, một cước đạp vào cổ của tên mặt trắng kia, mắt thấy không thể sống. Tiểu Điềm, hiện tại chúng ta nên rời đi thôi, ở lại sẽ rất nguy hiểm. Mông Văn nói xong, vịn lấy Lâm Vân lập tức đi xuống tầng. Lúc này, Diệp Điềm mới chú ý tới Lâm Vân là được Mông Văn vịn lấy, vội vàng hỏi, hắn sao rồi? Trong suy nghĩ của Diệp Điềm, không có ai có thể làm gì Lâm Vân. Hiện tại thấy Lâm Vân phải do Mông Văn dìu đi, trong nội tâm đương nhiên kinh hãi. Lý Thanh cũng nhìn thấy tình huống của Lâm Vân, liền tới muốn giúp Mông Văn vịn hắn. Không cần, Lý Thanh, cậu tranh thủ thời gian cùng Mông Chân mở cửa ra, tôi sợ cảnh sát lập tức sẽ tới. Mông Văn đúng là rất sốt ruột.